Từ mặt thế xuyên đến thập niên 60. Chương 291, chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291. Trước đây khi làm thép, ông ta tập trung vào việc tạo ra các loại thép mới đến mức dán mắt vào thép. Luôn lo lắng phải luyện ra làm sao. Lúc trước khi luyện chế thất bại, ông ta vẫn cảm thấy lò luyện của mình xây dựng không đúng cách, nên không chú ý đến những chỗ tốt của lò luyện. Kỹ sư trưởng Ngô kinh bỉ ông ấy. Đây chắc chắn là một tiến bộ lớn trong ngành luyện thép của chúng ta. Cả hai vô cùng kích động cùng hào hứng. Mã Lan và những người khác không thể chen được lời nào, chỉ biết trơ mắt nhìn. Mã Lan cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt, nhưng bà không biết cụ thể là tốt chỗ nào. Tống Sở bối rối. Không phải là đang nói vật liệu thép sao? Tại sao bây giờ lại thành lò luyện rồi? Giang Bác cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Đồng chí, cậu, làm sao cậu có thể nghĩ ra ý tưởng cái này? Rốt cuộc kỹ sư trưởng Ngô cũng nhớ tới anh là người làm ra cái lò này. Giang Bác nói, bởi vì loại thép đó, cần loại lò này. Kỹ sư trưởng Ngô, TBC Giang Bác nhìn đồng hồ. Xin lỗi, tôi phải làm việc của mình rồi. Tống Sở muốn nói không sao. Cô không vội, nhưng cô phát hiện ra hình như anh Tiểu Bác không muốn trò chuyện với người khác, vì vậy đã không lên tiếng. Kỹ sư trưởng Ngô vào lúc này phấn khích đến mức không muốn rời đi, muốn trò chuyện với Giang Bác một chút, nhưng Giang Bác đã kiên quyết bước vào phòng. Mã Lan ho khan một tiếng, đứa trẻ còn phải làm bài tập. Học sinh trung học, học tập tương đối nặng. Kỹ sư trưởng Ngô, lời này nghe là lạ. Tuy nhiên, sưởng trưởng Cao không thể đợi thêm được nữa. Kéo kỹ sư trưởng Ngô ra ngoài. Lần sau chúng ta lại tới. Trước tiên đi về xem lò luyện một cái. Bây giờ tôi mới để ý, nếu đây là sự thật. Vậy chúng ta lần này thực đúng là... Sưởng trưởng Cao cảm thấy rằng mình đã kiếm được một khoản tiền lớn. Những bất ngờ nối tiếp nhau. Ban đầu ông ấy chỉ muốn cải thiện chất lượng thép trong công xưởng, nhưng cố vấn Tô đã làm mới hoàn toàn vật liệu thép. Bây giờ thép mới đã được sản xuất, ông ta còn được thêm một loại lò luyện nguyên liệu mới. Cố vấn Lục quả là người tốt. Để nghiên cứu lò luyện, kỹ sư trưởng Ngô quyết định không trở về thủ đô sớm, mà ở lại huyện Bình An đón năm mới. Ông ta muốn nghiên cứu kỹ những công dụng của cái lò này. Vì đã luyện thành công thép mới, công xưởng thép lần nữa luyện thép ở lò luyện mới. Lần này, kỹ sư trưởng Ngô mang theo kỹ thuật viên ghi chép dữ liệu mọi lúc mọi nơi. Chờ sau khi ghi chép xong, cuối cùng đã xác nhận rằng giá trị của lò mới này còn có thể lớn hơn giá trị của thép mới. Chuyện này cần phải được báo cáo. Nếu điều này thành công, tất cả các lò luyện thép trên cả nước sẽ phải thay đổi. Trong khi công xưởng thép bận rộn, Mã Lan và những người khác đang nghênh đón một mùa xuân mới. Không khí năm nay thậm chí còn tốt hơn những năm trước. Nhà nhà xách đồ tới. Các chị em dâu hòa thuận chuẩn bị bữa cơm. Bà nội Tô ở bên cạnh quan sát, thấy đứa con dâu lớn thích gây chuyện bây giờ lại chẳng gây chuyện nữa. Ngược lại thỉnh thoảng còn trêu chọc nhau một chút. Hai cô con dâu nhỏ trên mặt cũng vui vẻ, không còn bộ dạng không coi trọng người khác. Ba người con dâu không có diễn, nhìn rất chân thành. Bà nội Tô vui vẻ hài lòng. Bên kia bọn trẻ chơi càng cao hứng hơn. Tống Sở mang theo cả Tô Tiểu Hoa tới ăn cơm năm mới. Bọn trẻ không khỏi ghen tị khi thấy gia đình bọn họ nuôi mèo. Sau khi biết chuyện của Tô Tiểu Hoa, Tô Bảo Cương rất tức giận. Sau này nếu phát hiện ra ai làm chuyện tồi tệ như vậy, anh sẽ đánh chúng nó một trận. Tống Sở nói, em đã viết sách, hy vọng có chút tác dụng. Bọn trẻ đều nhớ đến việc viết cuốn sách. Khi nghe Tống Sở đã bắt đầu viết, chúng vây quanh cô để hỏi thăm cuốn sách mới viết như thế nào. Cách chương